Chương 85, chi kỳ nhân quả. Liên quan tới hút linh diệp, thực ra chính Xích Thủy QNZ chưa nghĩ ra, đến tột cùng muốn xử trí như thế nào. Đầu tiên, cái này hút linh diệp là rất hung hãn không sai, có thế bọn chúng là không khác biệt công kích, đối đại Xích Thủy cái này nuôi bọn chúng người không có một chút đặc biệt, Xích Thủy chưa từng dám đồng thời đưa chúng nó thả ra 5 con trở lên. Tiếp theo, cái này hút linh diệp một lần so một lần khẩu vị lớn. Lấy tốc độ như vậy, đánh giá lại trải qua thêm mấy trăm năm, nàng liền nuôi không nổi. Bất kể thế nào nghĩ, đầu nhập cùng sản xuất đều không thành tỷ lệ, A Xích Thủy cực kỳ không cam lòng, nàng có thể tưởng tượng, nếu như có thể đem bọn họ hơn tan, sẽ trở thành trên tay nàng một kiện cường đại cỡ nào vũ khí, có thể nói thực lực của nàng QNZ lại bởi vậy tăng trưởng một mảng lớn. Thế nhưng là, nàng luôn luôn không có tìm được huấn hóa phương pháp. Trước nuôi đi nàng hiện tại còn nuôi nổi, đợi đến nuôi không nổi ngày đó, lại nói. Nàng nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ lại, nàng lúc trước chính là ý tưởng như vậy. Ai Xích Thủy khe khẽ thở dài một hơi, sợ là nàng càng dưỡng đến cuối cùng, đầu nhập được càng nhiều, liền sẽ càng là không cam lòng đi lần này, thẳng đến Xích Thủy lấy ra linh thạch, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, bọn chúng mới rốt cục thỏa mãn. Từng cái phồng lên cái bụng, giống con ăn no con mèo đồng dạng, lăn lộn hai lần, liền không động đậy nữa. Xích Thủy biết, đây chính là ngủ thiếp đi. Nàng nhìn xem đã chất đầy nửa cái phòng phế thạch, kéo ra khỏe miệng, có lẽ không cần tiếp qua mấy trăm năm, nàng lần tiếp theo không nhất định liền có thể uy cho ăn được no bụng bọn chúng. Cha nở dê lẽ lại, từ giờ trở đi, nàng liền muốn bắt đầu ti cờ hờ lưu ý linh thạch nàng chiếc nhẫn bên trong, cũng liền chỉ còn lại mấy khối chuẩn bị dùng thượng phẩm linh thạch, cái này là thế nào cũng không thể động. Có thể di động dùng linh thạch là không, như thế nghèo khổ tình huống, nàng có rất lâu chưa từng cảm thụ rồi tại nàng học xong luyện trận về sau. Xích Thủy đem ánh mắt kéo xa, tốt đi nàng thừa nhận, thực ra, nàng QNZ có một chút hoài niệm. Ngày thứ hai, nhị thúc tổ thông báo người đã tề tiểu. Nhị thúc tổ tính ở bên trong, tổng cộng có 5 vị nguyên anh chân quân cùng mười mấy vị tu sĩ kim đan. Xích Thủy đứng tại cuối cùng. Không có cách, Lam Hiên tu vi chỉ ở đây, nàng muốn đứng ở phía trước, người khác QNZ không cho á ở những người khác xem ra, Xích Thủy cũng chỉ có thể cắm trong bọn hắn ở giữa hỗn điểm công tích. Bởi vì đây, trên đường đi, Xích Thủy không biết chịu bao nhiêu xem thường. Nàng nhịn công tích có thể đổi thành điểm tích lũy sao? Nhị thúc tổ không chừng hứa hẹn bọn họ vật khác, mặc dù nàng không biết là cái gì. Có thế nàng thật thật không có hứng thú a, nàng bắt đầu có chút hối hận, dọc theo con đường này đi tới, bọn họ đã gặp hai cái phi tả cờ tụ tập ổ điểm. Nàng còn không nhìn thấy bóng người, đứng tại nàng trước mặt tu sĩ liền đã giải quyết tốt, để nàng oán niệm cực sâu. Lần này, nàng nhất định phải vọt tới phía trước, nàng thề. Tiểu đệ Xích Thủy nhìn chuẩn một cái khe hở, rốt cục đẩy ra trung bộ, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Lam Hạo như là gà mái hộ gà con, một cái kéo đến sau lưng. Cao lớn uy mạnh thân ảnh một chút chặn Xích Thủy phía trước toàn bộ ánh mắt. Xích Thủy tức giận vô cùng, mắt đao từng đao thẳng hướng mặt trước thân ảnh bay đi, đáng tiếc Lam Hạo đối với cái này không có chút nào cảm ứng, chính ra sức phấn đấu, kiên quyết không cho bất kỳ người nào mặc qua phòng tuyến của hắn. Xích Thủy chừng nửa ngày không có hiệu quả chút nào về sau, cũng liền yên tĩnh. Cái này đều cái gì phá sự a, nàng rốt cuộc biết, nhị thúc tổ ngay lúc đó lời nói ý gì, dưới tình huống như vậy, nàng nếu là còn có thể có việc, kia mới kỳ quái đi. Nghĩ đến cái này nhị thúc tổ cũng là có hảo ý, Lam Hạo càng là huynh đệ tình thâm, nô, ai bảo nàng hiện tại đội Lam Hiên áo lót đâu, đành phải bị. Không bao lâu, cái thứ ba đạo tặc ổ điểm thành công bị tiêu diệt, đại gia tâm tình cũng không tệ. Đương nhiên, cái này không có Xích Thủy chuyện gì. Xích Thủy cũng coi như minh bạch, những này ổ điểm, chân chính chủ sự người đều rời đi, còn sót lại, đều là một phần lính tôm tướng cua, hoàn toàn không phải bọn họ đoàn người này đối thủ. Mà những cái kia chủ sự người đi nơi nào có phải là đã trước thời hạn nhận được tin tức, tránh né nếu thật là dạng này, kia chuyến này, đại khái là không có thu hoạch gì. Hiển nhiên, nhị thúc tổ cũng nghĩ đến điểm này, đồng thời không có giống cái khác không mò ra tình huống tu sĩ cao hứng như vậy, ngược lại khẽ cho mày, nhìn về phía phương xa, im lặng. Xích Thủy rôi ra ngón tay, thọc Lam Hạo, vừa chỉ nhị thúc tổ phương hướng, Lam Hạo lúc đầu có chút cao hứng mặt, đang nhìn nhị thúc tổ bóng lưng mấy hơi về sau, QNZ chậm lại. Như Xích Thủy suy đoán là thật, những cái kia đạo tặc thật xoắn suýt cùng một chỗ, tại có Thúy Yên Tông thành công dạy học án lệ phía trước, Lam Linh Đảo, sợ là lại muốn đa động đãng mấy thập niên. Thực ra cường đại Lam gia tất nhiên là không sợ những này đạo tặc, có thế là sinh hoạt tại Lam Linh Đảo thượng 90% trở lên bách tính sợ a, Lam gia không thể cho bọn họ cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh, bọn họ vì cái gì còn muốn cho Lam muốn bán mạng chứ? Xích Thủy nói không rõ chính mình đáy lòng là cảm giác gì, đành phải trầm mặc. Nửa tháng sau, Xích Thủy cáo biệt đám người, một người bước lên hành trình. Cuối cùng, bọn họ QNZ không có gặp được mạnh mẽ đối thủ, xích thủy QNZ không lấy được mấy cái điểm tích lũy. Không biết tình huống như vậy, nhị sư thúc cho lời hứa của bọn hắn, vẫn sẽ hay không thực hiện nếu như cho, những người kia lại có hay không có ý tốt tiếp nhận bất quá, cái này đều chuyện không liên quan đến nàng. Xích thủy cảm thấy, nàng hẳn là căn cứ Lam Hiên lúc đầu tính cách, cùng Lam gia tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Tỷ như, Lam Hạo, tại Lam gia ô dù hạ, lại phải nhị thúc tổ trông nom, đến nay vẫn bảo lưu lại chất phác đến thật trí thiện bản tính. Về sau nếu như cùng nàng chính diện đối đầu, nàng không biết, nàng có hay không còn có thể hạ thủ được. Vì lẽ đó, mật thám cái gì, thật sự là không thể để cho người vui sướng a mặc kệ là bị mật thám người, vẫn là mật thám người bản nhân. Xích Thủy quyết định, trở về nhất định phải cho Thúy Yên Tông mật thám tăng lương nước. Nóng lạnh dễ tiết, năm qua năm, trong nháy mắt, 30 năm trôi qua. Xích Thủy lại lần nữa đứng ở Lam Hiên trước mặt. Nàng đối Lam Hiên mặt không thay đổi tuấn tú gương mặt, bắt đầu giảng thuật 30 năm qua trải qua, có người chia sẻ cảm giác thật sự không tệ. Tại nàng nói đến mượn Lam Hạo 100 khối trung phẩm linh thạch đến nay chưa có lúc, Lam Hiên khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, mặc dù cực nhanh khôi phục bình thường, có thế vẫn chưa trốn qua Xích Thủy ánh mắt. Xích Thủy viên mãn, hào hứng vừa đến, phía sau nhiệm vụ giảng được mặt ma y hơn ở hơ. Tròn tròn dùng một cái nửa canh giờ, nàng mới kể xong. Lam Hiên luôn luôn trầm mặc, thật lâu, mới quỷ dị nhìn qua Xích Thủy, không nhìn nàng cố ý giả bộ biểu tình dương dương đắc ý, hỏi, ngươi tại sao phải cùng ta nói những này ách? Xích Thủy một chút cứng đờ, trong đầu có một nháy mắt mờ mịt. Dunzevia nàng tại sao phải cho đối phương nói những này đâu, chẳng lẽ cũng chỉ vì đưa nàng thiếu kia chút điểm nợ chụp tại đối phương trên trán ngươi không muốn giết ta. Khẳng định câu, Lam Hiên trực tiếp đem phán đoán của hắn bày ra tới. Xích Thủy mặt lập tức châm xuống, phản bác, ta sẽ giết ngươi. Hiên phản ứng cực kỳ lãnh đạm, không nhìn nữa nàng, nhắm mắt lại. Ta thật sẽ giết ngươi. Xích Thủy kiên định nói. Lam Hiên liền mí mắt đều không có lật một cái. Xích Thủy im lặng, đối phương sinh tử đều giữ tại trong tay nàng, nàng muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, không cần thông báo đối phương không phản bắt được. Xích Thủy ấm ức trở lại Lam gia, giao nhiệm vụ về sau, liền đợi tại rơi Diệp Hiên, không lại ra ngoài, thẳng đến nhà Chu cho mời. Nàng một đi vào trong nhà, liền gặp Lam Vũ chính tại xử lý trong gia tộc sự vụ, nhìn thấy nàng, vây tay, để nàng tiến lên. Đồng thời, hắn thả tay xuống bên trong sự vụ, mặt mũi tràn đầy hòa ái nói, lần này, Tiểu Hiên nhiệm vụ hoàn thành rất khá, Ngũ Ca đều đã nhìn qua, không cho Ngũ Ca mất mặt. Xích Thủy miễn cưỡng cười cười, trong lòng oán thầm, ai muốn giải mặt của ngươi rồi ngươi ở bên ngoài chịu không ít khổ đi. Lam Vũ mắt lộ thương tiếc, nhìn kỹ Xích Thủy nói ra, ngươi lại chỉnh đốn một đoạn thời gian, đợi điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Ngũ Ca liền đưa ngươi đi Quỳnh Ngọc Tháp. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, Quỳnh Ngọc Tháp, Lam gia cấm địa, Lam gia thành viên không gia chủ cho phép, không được tự tiện đi vào, người vi phạm chết Quỳnh Ngọc Tháp chính là Lam Hiên. QNZ vẹn vẹn biết trong gia tộc có như thế một tòa tháp tồn tại, về phần tòa tháp này ở nơi đó, bên trong cụ thể có cái gì, là hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới, kẻ hèn mọn một cái du lịch nhiệm vụ, liền có dạng này ban thưởng, khó trách trong trí nhớ Lam gia đệ tử, chưa từng nói đến đây, hại nàng không có tra được một điểm tin tức. Ngũ ca, ta hiện tại liền chuẩn bị xong. Nghĩ đến chỗ này, Xích Thủy lại có chút không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức đi ngay, miễn cho phát sinh biến số gì. Lam Vũ nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem Tiểu Hiên mặc dù cực lực kiềm chế lại vẫn là hưng phấn đến khẽ run thân thể, ánh mắt QNZ lập lòe tỏa sáng, có chút phản ứng không kịp, Tiểu Hiên chưa hề lộ ra vẻ mặt như thế. Hắn nghĩ lại nghĩ đến, hắn lúc trước được cho phép tiến Quỳnh Ngọc Tháp lúc, QNZ không gì hơn cái này, liền bình thường trở lại. Bất quá, hắn vẫn là phản bác Xích Thủy thỉnh cầu, có người ở bên trong một đợi chính là mấy chục năm, vẫn không nỡ đi ra, ngươi vẫn là làm tốt đầy đủ chuẩn bị, lại vào trong không muộn. Hắn nhìn Tiểu Hiên có chút thất vọng, lại nói, cho ngươi 5 ngày chuẩn bị, đến lúc đó, Ngũ Ca liền đưa ngươi vào đi. Xích Thủy rốt cuộc cười, tạ ơn Ngũ Ca. Xích Thủy tại chuẩn bị vật liệu trên đường, vốn định lại đi thấy Lam Hiên một mặt, đem tin tức này nói cho hắn biết, thế nhưng là do dự nửa ngày, nàng lại từ bỏ. Sau 5 ngày, Xích Thủy cùng sau lưng Lam Vũ, đi tới Lam gia sau cốc chỗ sâu. Một mảnh mê vụ bao phủ lại toàn bộ địa vực, linh thức lại cũng vô dụng, dùng mắt thường. Chỉ có thể nhìn thấy chung quanh 2 mét khoảng cách. Chú ý, đi theo Ngũ Ca bộ pháp, Lam Vũ nghiêm túc dặn dò Xích Thủy về sau, liền ở phía trước dẫn đường. Hắn đi không nhanh, hiển nhiên là cân nhờ ở cờ đến Lam Hiên tốc độ. Xích Thủy theo sau lưng, phân tâm nghĩ đến, Lam Vũ đối với Lam Hiên là thật không lời nói. Chính là Lam Hạo cũng là vô cùng tốt. Thực ra nàng đồng thời không biết, Lam Hạo đối với cái này cũng là một chán kiện cáo. Hắn nhớ rõ ràng trước kia, hắn đồng thời không quá ưa thích cái này tiểu đệ, mỗi lần tới gần, cũng có thể cảm giác được tiểu đệ trên thân bài xích khí tức của hắn. Hắn tại hỉ hệ u do tiểu đệ không hề chỉ nhằm vào hắn về sau, cũng liền lớn lặc lặc ném sau. Chỉ là, từ đó về sau, hắn cu nở dê liền không lại chủ động tới gần. Thẳng đến xích thủy thay thế Lam Hiên, tiếp vào du lịch nhiệm vụ, bị hắn đụng vào về sau, hắn mới thật cảm giác tiểu đệ thay đổi, mặc dù y y nguyên lãnh nạo, nhưng kia cố bài xích người khí tức biến mất, lúc này mới bắt đầu đối tốt với hắn. Không thể không nói, xích thủy lúc trước lựa chọn Lam Hiên, không phải là không có đạo lý. Nàng tại tán than mình chọn đúng lập tức giáp đồng thời, đã là theo chân Lam Vũ, đi qua mê vụ dày đặc nhất địa vực, kia Quỳnh Ngọc Tháp, đã là gần ngay trước mắt. Đợi đi theo Lam Vũ rừng ở tháp lu cờ trừa cờ, xích thủy là thật ngây dại. Mắt ba tầng trước bảo tháp, chiếm diện tích không lớn, QNZ không quá cao, kiến trúc tài liệu nhưng là đặc biệt, toàn thân màu đen, sắt cũng không phải sắt, linh thức chạm vào đi, có thể cảm giác được một cỗ thấm vào ruột gan hàn ý dạng này tài liệu xây dựng thành bảo tháp, làm công lại cực kỳ tinh tế. Mái hiên bức tranh tòa nhà, đồng dạng không ít. Mà xích thủy ánh mắt, thì vững vàng đính vào vách tường điêu vẽ lên, chỉ thấy cửa tháp hai bên, đều có một đầu to lớn phi cầm, điêu khắc tinh mỹ, giống như phượng giống như hoàng, bọn chúng xuê hai cánh, ngang ngược càng rỡ, bay múa tại đám mây, lấy phệ huyết đôi mắt, lạnh lùng nhìn xuống đám người. Cái này phi cầm xích thủy lập tức kích động lên, thân thể đều có chút khống chế không nổi run nhẹ nhẹ, lăm ra, quả nhiên là cái kia lăm ra. Tàn ảnh sư phụ nói tới cái kia lâm ra. Cái này phi cầm nửa trước thân, rõ ràng liền cùng tàn ảnh sư phụ giao cho nàng khối kia hình nửa vòng tròn ngọc giản thượng đồ án giống nhau như lúc. Như vậy, khối kia chứa tiền bối luyện trận sư tâm đắc cảm ngộ hạ sách ngọc giản, định cu nở dê tại lam ra bên trong. Nàng quả nhiên tới đúng rồi. Xích thủy cực đoan vui sướng đồng thời, bất chợt nghĩ đến, đã nàng đều biết ngọc giản tại lam ra, kia lam ra có phải hay không đã biết trên nửa khối ngọc giản trên tay nàng rốt cục rời mắt. Nhìn về phía đứng một bên Lam Vũ. Đối xích thủy đột nhiên có một loại gầy được mây mở thấy trăng sáng cảm giác, chỉ sợ, đây chính là Lam gia chuyên môn gây sự với nàng nguyên nhân đi bộ kia thượng cổ kinh lôi trận, chính là nàng lộ ra sơ hở duy nhất. Còn nhớ đến lúc ấy, biết bộ này pháp trận tu sĩ, đều bị Lam Vũ lấy trọng kim đóng kín, sau, Lam Vũ cũng chưa gây sự với nàng, nàng cũng không theo Lam Vũ trong miệng thăm dò ra nửa vòng tròn ngọc giản tin tức. Mà hết thể này, tại hắn tiếp trưởng vị trí gia chủ về sau liền thay đổi. Như vậy, nàng có thể hay không như thế suy đoán, khối kia hình nửa vòng tròn ngọc giản, chính là Lam gia vật truyền thừa, chỉ có gia chủ, mới có thể biết đồng thời lấy được có. Lam Vũ biết nửa vòng tròn ngọc giản chuyện, có thượng cổ kinh lôi trận, lại liên tưởng đến lúc trước nàng thăm dò, từ đó hỉ hệ u do nguyên do trong đó. Nhất định là, không nghĩ tới, một khối nửa vòng tròn ngọc giản, đối bọn hắn lực hấp dẫn, đúng là to lớn như thế xích thủy một chút nghĩ đến rất nhiều, lại có chút không về được thần. Lam Vũ vi túc hạ lông mày, tiểu hiên A xích thủy lập tức trở về thần, đem ánh mắt rời về phía cửa tháp, không dám tiếp tục lộ ra một chút dị dạng. Lam Vũ thấy thế, cái này mới chậm rãi hiểu nói ra, Quỳnh Ngọc Tháp, tổng cộng có 3 tầng, ngươi trước mắt tu vi, chỉ có thể tại tầng thứ nhất, đồ vật bên trong, ngươi cũng có thể chọn hài lòng học, học tốt được, trực tiếp đi ra liền có thể. Xích thủy gật đầu. Lam Vũ ống tay háo hướng Quỳnh Ngọc cửa tháp nhẹ nhàng dương lên. Một cái giống như mâm tròn màu đen vật thể liền khảm tại cửa tháp thượng lộ ra lô khảm bên trong, một hơi về sau, cửa tháp có chút rung động, im ắng đi đến từ từ mở ra. Đi thôi, xích thủy không quay đầu lại, hơi dừng một chút, mới cất bước đi đến bước đi. Nàng hiện tại, không muốn gặp lại Lam Vũ, cu nở dê không chế chính mình tận lực đừng đi muốn khối kia nửa vòng tròn ngọc giản, pha y chăng ngay tại Lam Vũ trên thân. Nếu không, nàng cũng không thể cam đoan, chính mình có hay không có thể khống chế lại chính mình không đối Lam Vũ động thủ. Khối kia nửa vòng tròn ngọc giản, đối nàng đồng dạng có lực hấp dẫn cực lớn, chỉ là, còn chưa tới để nàng đánh mất lý trí trình độ, mà Lam gia phía trước hành vi, có hơi quá. Lam Vũ cho đến xích thủy bóng lưng biến mất, cửa tháp lại chậm rãi nhắm lại về sau, lại một mình đứng thẳng nửa ngày mới chậm rãi rời đi. Không biết thế nào, hắn luôn cảm thấy vừa rồi tiểu hiên ánh mắt khác thường, hắn đúng là đọc không hiểu trong đó bao hàm ý tứ. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy một loại không hiểu bất an. Chẳng lẽ là tiểu hiên bên ngoài du lịch 30 năm, mới có biến hóa tiểu hiên liền muốn rời khỏi hắn rồi hắn không nguyện ý tin tưởng. Từ nhỏ, hắn liền đem tiểu hiên hộ tại sau lưng, mặc dù tiểu hiên đồng thời không có quá nhiều phản ứng, nhưng hắn biết, tiểu hiên đáy lòng nhưng thật ra là thân cận hắn, chỉ là theo không biểu hiện tại trên mặt. Hắn chưa từng trách cứ tiểu hiên bài xích những người khác, ngược lại vì vậy mà âm thầm cao hứng, dạng này, tiểu hiên mới là một mình hắn đệ đệ, có thể không cần ngụy trang tới đối mặt đệ đệ. Mà bây giờ, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới tiểu hiên sẽ rời đi, hắn liền có một cố lại mở ra cửa tháp, đem tiểu hiên lôi ra tới xúc động, đừng có lại học, Tiểu Hiên học được càng nhiều, biết bay được càng xa. Lý trí của hắn ngăn cản hắn, hắn nếu là thật sự làm như vậy, sẽ đem Tiểu Hiên đẩy được càng xa. Tại về sau vô số ngày bên trong, Lam Vũ vô số lần hối hận, tại lúc này, hắn không có vọt vào, đem Tiểu Hiên lôi ra tới. Chỉ là khi đó, hắn đã tìm không thấy lúc này cái này Tiểu Hiên. Mà trong tháp xích thủy, nhưng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, tại Lam Vũ trước mặt, nàng luôn luôn cảm giác áp lực rất lớn. Muốn gánh chịu lấy vốn không thuộc về mình tình cảm, còn là tới từ địch nhân, nghĩ như thế nào cảm giác khó chịu. Nàng quyết định trước đem nửa vòng tròn ngọc giản chuyện ném ở một bên, đảo mắt nhìn qua trong tầng thứ nhất bài trí, có loại giật mình cảm giác. Cái này không phải liền là một cái tàng thư kho sao, chỉ là đem sách đổi thành ngọc giản mà thôi. Chỗ như vậy, Thủy Yên Tông QNZ có, Xích Thủy không khỏi có chút thất vọng. Đã tới, vậy liền xem trước một chút đi, có lẽ sẽ có thu hoạch đâu, nàng nghĩ xong, thân hình khẽ động, lập tức, bên cạnh nàng, đồng thời xuất hiện hai cái Xích Thủy, ba người biểu lộ giống nhau như lúc, cũng không thấy giao lưu. Ba bóng người liền cắt chạy một phương, bắt đầu tìm đọc lên không trung treo lấy ngọc giản tới. Trong tháp, trong lúc nhất thời, vô cùng an tĩnh. Lam Vũ vừa mới trở lại tổ trạch, liền nhìn thấy Lam Hạo lô mạng hướng phương hướng của hắn vọt tới, không khỏi có chút không vui, đem hắn hét lại. Lam Hạo sờ sờ cái hót, thấy hai bên không người, mới hỏi, ngũ đệ, biết tiểu đệ ở nơi nào sao? Lam Vũ nghe vậy, sắc mặt càng đen hơn, tìm Tiểu Hiên có việc? Lam Hạo cười xấu hổ cười, vô sự, chính là biết hắn trở về, muốn nhìn một chút hắn thế nào. Thực ra, hắn là ở bên ngoài nghe được tin tức về sau, tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng gấp trở về. Hắn cam đoan, tuyệt đối không có nhớ tới tiểu đệ còn mới thiếu hắn 100 khối trung phẩm linh thạch. Tiểu Hiên rất tốt. Lam Vũ nói mà không có biểu cảm gì nói, nhìn Lam Hạo còn có bỏ qua, biết hắn tính tình thẳng, tại hắn nơi này không nghe được tin tức, định còn muốn đi hỏi người khác, đành phải lại bổ sung, hắn tiến Quỳnh Ngọc Tháp. Lam Hạo nghe trừng lớn hai mắt, không dám vương tin nhìn qua Lam Vũ. Phải biết, Quỳnh Ngọc Tháp cũng không phải bình thường đệ tử liền có thể vào trong, chỉ muốn đi vào đệ tử, không một không trở thành trong gia tộc thành viên hạch tâm nhất. Có thế là tiểu đệ, hắn mới kim đan sơ kỳ tu vi, tại sao khi ra ngoài, có thế ga nhờ va cờ lên sau đệ ở trên người gánh nặng sao đệ tử khác ghen ghét hãm hại, hắn lại có hay không chịu được Lam Vũ quyết định như vậy, không phải hại tiểu đệ sao? Lam Hạo đỏ lên mặt, dục chất vấn Lam Vũ, có thế lại không dám. Trở về đi Tiểu Hiên đi ra, ta sẽ thông báo cho tứ ca. Lam Vũ không muốn lại nói, dẫn đầu cất bước rời đi. Lam Hạo đứng nửa ngày, bất đắc dĩ quay người rời đi.